Bất Diệt Bá Thể Quyết, chương 1401 Thái tử Triệu Tử Diệp. Góc truyện audio.com. Hoàng thành, Đông cung, cung điện to lớn hùng vĩ, phòng giữ xâm nghiêm, nhìn từ xa đi qua, từng nhánh người khoác khải áo binh sĩ, tại các nơi tuần tra đề phòng, hừng hực ánh nắng vẩy rơi xuống, trên người binh sĩ khải áo mặt ngoài, phản xạ ra lăng lệ phản quang. Một đạo nhẹ nhanh thân ảnh, cấp tốc hướng phía Đông cung cửa chính lao đi. Nhưng kỳ quái là, Đông cung chung quanh hộ vệ, hạ nhân lại không cảm thấy kinh ngạc, hoàn toàn không để ý đến cái này nói nhẹ nhanh thân ảnh. Đông cung, chính là thái tử ở lại chỗ, từ trước đến nay là trong hoàng thành nhất là xâm nghiêm địa phương một trong. Đạo thân ảnh này có thể như thế tự do tại trong Đông cung đi lại. Có thể thấy được thân phận rất không bình thường. Đây là người chừng 20 tuổi. Tư thái thướt tha, cẩm y hoa phục, toàn thân đeo các loại quý giá đồ trang sức mỹ lệ nữ tử. Nàng giống như nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Trên người kim hoàng sắc đồ trang sức, theo nàng di động tản ra lấp lóe bất diệt kim mang. Công chúa điện hạ, cửa Đông cung, hai tên tư thái duyên dáng thị nữ. Dịu dàng thi lễ một cái. Trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Đúng, thái tử ca ca ở đây sao? Ta có chuyện quan trọng muốn tìm hắn. Cái này một thân phục trang đẹp đẽ mỹ lệ nữ tử. Chính là Nhạn Nam công chúa Triệu Linh Nhạn. Nàng có chút vội vàng hỏi. Khởi bẩm điện hạ, thái tử điện hạ đang tại thư phòng đọc sách. Ngoại nhân không thể quấy rầy. Bất quá nếu là Nhạn Nam công chúa điện hạ, thái tử điện hạ hẳn là sẽ gặp ngài. Bên phải dáng người cao gầy thị nữ, khom người, tiếp tục nói, nô tỳ đi vào trước bẩm báo. Nguyên bản vô cùng lo lắng Triệu Linh Nhạn cũng là bình tĩnh lại. Nàng nhẹ gật đầu, chính là sửa sang lại hạ hơi có chút lộn xộn lọn tóc cùng váy. Chỉ chốc lát sau, thị nữ đi ra, đem Triệu Linh Nhạn đón vào, Đông cung chỗ sâu thư phòng, mặc từ kim tơ lụa bện thường phục thanh niên. Dựa vào tại ghế bành bên trên, gương mặt dựa vào tại nắm đấm phải lưng bên trên, lười biếng mà quý khí. Bên trái hắn, một tên tỳ nữ tại êm ái đong đưa phiến. Bên trái là một tên khác tỳ nữ cho hắn cho ăn nho. Tại hắn đối diện thì là một người trung niên nho sĩ ở nơi đó niệm tụng thư tịch cho thanh niên nghe. Thái tử điện hạ, Nhạn Nam công chúa điện hạ đến. Thị nữ ngừng tại cửa thư phòng. Xoay người cúi đầu, cung kính nói, nguyên bản híp mắt chợp mắt thái tử, chậm rãi mở ra đôi kia tinh mâu, đôi môi thật mỏng nhấc lên một tia đường cong, cười nói, Linh Nhạn, 10 ngày trước ngươi không phải vừa đi tìm ta sao? Lần này lại tìm ta là có chuyện gì? Nói, thái tử bàn tay phẩy phẩy, bên người hai tên tỳ nữ cùng đối diện đọc sách tiên sinh nhao nhao đứng dậy. Thi lễ một cái. Chính là cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi thư phòng. Triệu Linh Nhạn đóng kỹ môn, xích lại gần thái tử bên người, trực tiếp ngồi xuống, hi hi cười nói, thái tử ca ca, ta lần này đến a, vẫn là nghĩ muốn hỏi thăm ngươi liên quan tới cái kia mộ phong. Thái tử Triệu Tử Diệp nháy mắt mấy cái, kinh ngạc nói, tại sao lại là tiểu tử này, ngươi vì sao đối với cái này tử như thế cảm thấy hứng thú đâu? Ta nhớ được kẻ này mới vừa vào kinh không có mấy ngày đi. Triệu Linh Nhạn trong mắt xoay tít chuyển, cười nói, thái tử ca ca, chúng ta có lẽ đều xem thường kẻ này. Chúng ta đều cho là hắn mới vào tông sư, chỉ sợ chưa hẳn nha. Lần trước ta không phải nói cho ngươi, hắn tiến vào đoán thần tháp sao? Ngươi đoán hắn thành tích thế nào? Triệu Tử Diệp dâng lên một tia hứng thú, nói. Hắn là cái gì thành tích, ta xem qua lý lịch của hắn, ta số tuổi thật sự so ngươi còn muốn nhỏ, mà lại thành tông sư cũng không phải bao lâu, coi như so với ngươi còn mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh bao nhiêu. Ta nghĩ hắn thành tích hẳn là cùng ngươi không sai biệt lắm mới là. Lúc trước lục bộ thị lang phong ba, thế nhưng là ở kinh thành huyên náo xôn xao, hắn khi đó đợi cũng chú ý tới cái kia mộ phong. Nhưng không có quá để ý, thẳng đến ngũ đế cung hạ một đạo ý chỉ, sắc phong mộ phong làm mới hàn lâm học sĩ, này mới khiến hắn hơi coi trọng điểm cái kia chưa từng che mặt Mộ Phong. Hắn coi trọng Mộ Phong, cũng không phải là bởi vì Mộ Phong Hàn Lâm học sĩ chức vị, mà là bởi vì năm vị bệ hạ biết rõ kẻ này giả chết có khi quân hiềm nghi nhưng không có truy cứu. Ngược lại là hạ chỉ ý sắc phong kẻ này, mà lại hắn nghĩ đến càng sâu một tầng chính là, Thương Hồng Thâm đối với Mộ Phong coi trọng có hơi quá. Bằng không, lại làm sao lại giúp Mộ Phong mời Ngũ Đế cung hạ chỉ sắc phong đâu. Xét đến cùng, hắn coi trọng Mộ Phong cũng không phải là Mộ Phong bản thân, mà là Thương Hồng Thâm đối với Mộ Phong coi trọng, Ngũ Đế cung đột nhiên hạ ý chỉ. Về phần Mộ Phong bản thân, hắn căn bản sẽ không con mắt nhìn nhiều. Thiếu niên tông sư, đích thật là rất hiếm thấy. Tương lai thành tựu cũng đúng là sẽ không thấp. Nhưng hắn Triệu Tử Diệp là ai? Hắn là thần thánh triều thái tử. Võ đạo thiên phú nhưng so sánh thiếu niên tông sư còn khủng bố. Mà lại tương lai hắn kế thừa cái này thiên hạ. Như vậy liền Thương Hồng Thâm đều phải đối với hắn cúi đầu. Sở dĩ, Triệu Tử Diệp có coi trời bằng vung tư cách. Đương nhiên, hắn để ý Mộ Phong. Cũng có Triệu Linh Nhạn quan hệ. Triệu Linh Nhạn là thân muội muội của hắn. Máu mủ tình thâm, mà lại mặc dù tính cách xảo quyệt rất, nhưng đối với hắn người ca ca này rất là ỷ lại. Từ nhỏ đến lớn quan hệ một mực đều rất tốt, Triệu Tử Diệp liền rất sủng hắn cô muội muội này. Đây cũng là vì sao Triệu Linh Nhạn có thể không cần cho phép, liền có thể tùy tiện vào Gia Đông Cung. Đây chính là tốt nhất chứng minh. Triệu Linh Nhạn cười hì hì lắc đầu, nói, thái tử ca ca, ngươi lần này đoán sai. Cái này Mộ Phong thành tích rất không tệ, lần thứ nhất xông quan liền tiến vào đoán thần bảng thứ ba. Chỉ tại Nghê Thiên Lỗi cùng Lý Thanh Di bên dưới, Triệu Tử Diệp đôi mắt nheo lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, chuyện này là thật, tự nhiên quả thật, là ta tận mắt tại bia đá xanh bên trên nhìn thấy. Triệu Linh Nhạn hưng phấn líu díu, đem cảnh tượng lúc đó đều nói một lần. Triệu Tử Diệp yên lặng ngồi tại đối diện lắng nghe, khóe miệng ngậm lấy cười yếu ớt, cũng không có đánh đoạn muội muội mình kể rõ hào hứng. Thú vị, cái này Mộ Phong có thể đi vào đoán thần bảng thứ ba. Thuyết minh tinh thần lực của hắn tu vi chỉ ít cũng là cao đẳng tông sư đỉnh phong. Khoảng cách siêu hạng tông sư hẳn là cũng không xa. Triệu Tử Diệp tay phải vuốt cằm, mỉm cười nói. Đúng vậy à, thái tử ca ca, đây là người mới. Ta muốn đem hắn chiêu mộ được ta dưới trướng, để hắn trở thành nô tài của ta. Sau đó ta liền có thể tại Lý Thanh Di trước mặt lớn tiếng nói. Nô tài của ta đều kém chút muốn vượt qua nàng, đến hung hăng đánh mặt của nàng. Triệu Linh Nhạn vội vàng nói. Triệu Tử Diệp nhìn chằm chằm chính mình cô muội muội này một chút. Nói, sở dĩ ngươi lần này tìm ta. Là để ta giúp ngươi mời chào cái này Mộ Phong sao? Đúng, thái tử ca ca, ngươi so ta thông minh nhiều. Hẳn là biết nên làm sao mời chào người. Cái này Mộ Phong chức vị cũng không cao. Có thái tử ca ca ngươi giúp ta. Vậy liền rất nhẹ nhàng. Triệu Tuyết Sen đôi mắt đẹp trợn to. Chờ đợi mà nhìn xem Triệu Tử Diệp. Triệu Tử Diệp suy tư một lát. Nói, ta đây chỉ sợ không giúp được ngươi. Cái này Mộ Phong chức quan không cao, nhưng sau lưng của hắn đứng chính là Thương Hồng Thâm, người nếu có thể bình thường mời chào, hắn như ý tự nhiên không có vấn đề, hắn nếu là không đồng ý ta cũng không có cách nào. Triệu Tử Diệp mặc dù tự ngạo, thậm chí đều không có đem Mộ Phong để vào mắt, nhưng hắn lại đối với Thương Hồng Thâm phi thường kiêng kỵ. Lão gia hỏa này thế nhưng là hai triều nguyên lão. Lại mưu tính sâu xa, bụng dạ cực sâu, trước kia hắn cũng không có ít trong tay lão gia hỏa này nếm qua thiệt ngầm. Triệu Tử Diệp đối với Thương Hồng Thâm đều có chút tâm lý âm ảnh. Hắn không nguyện ý lại trêu chọc lão này, cách trương.